Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, cá ướp muối vương mang ngươi chơi sớp. Đệ Tam Canh, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy Magikarp? Dương Ngự rốt cuộc tìm được trọng điểm, bị Slowpoke hấp dẫn lực, chú ý rốt cục tới chuyển hướng thủy trì thời điểm. Dương Ngự kinh sợ, hắn phản ứng đầu tiên, ngoạn tào, cá ướp muối vương sinh, có thể không có khả năng a? Ngày hôm qua đều còn không có, luôn không có khả năng cả đêm những cái này Magikarp liền chưa bao giờ có. Sau đó sinh ra thành trứng Pokemon, cuối cùng trực tiếp ấp ra, quá trình này công tác liên tục, một đêm liền hoàn thành. Này đặc biệt sao cũng quá cao sản a. Một hợp có thể sinh nhiều như vậy cái. Nha nói nhiều nha lù. Tựa hồ cảm nhận được Dương Ngự nghi hoặc, Slowpoke rất nhanh liền nện bước chân nhỏ chân qua, sau lưng vẫn đi theo kia một cái ôm cái đầu sai đắc. Hoa, Dương Ngự trong đầu thủ tiêu lúc trước kia bừa bãi lộn xộn ý niệm trong đầu. Trông thấy Slowpoke, rất nhanh nghĩ đến Slowpoke thuấn gian di động. Slowpoke, những cái này Magikarp là ngươi từ bên ngoài mang vào? Dương Ngự hỏi. Nha lù, Slowpoke gật đầu. Dương Ngự nhìn trước mắt náo nhiệt vô cùng thủy trì sân bãi, có những cái này Magikarp cùng tối hôm qua trống rỗng sân thi đấu so sánh, xác thực nhiều không ít sinh lực, có phải hay không nơi này có chút quá lạnh thanh đâu này? Dương Ngự nội tâm có chút áy náy. Slowpoke tại Lâm Nãi Nãi chỗ đó thời điểm, hẳn có thật rất lớn sinh hoạt không gian a. Nha lù, Slowpoke tiếp tục gật gật đầu. Hoa, Psyduck, bộ dáng từ phía sau ôm cái đầu đụng tới đây. Hồng Khôn một trưởng đập tại chính mình trên trán. Lúc trước hắn rõ ràng còn nghĩ đến để mình Psyduck vs Dương Ngự Slowpoke. Hảo ba, nếu như so với ai khác ngốc, vậy hẳn là Psyduck chiến thắng. Vậy như vậy, chúng ta ngay tại trong ao chơi sớp a. Dương Ngự nghĩ đến một cái tốt đi một chút tử, bắt tay đập đỏ bừng, cứ như vậy vui sướng quyết định. Hoa, chơi sớp, chơi cái gì sớp? Psyduck cùng khoản biểu tình Hồng Khôn xuất hiện ở Dương Ngự trước mặt, để cho Dương Ngự ánh mắt tại Psyduck cùng Hồng Khôn giữa tới lui chảy. Bên trái Psyduck trên ót toát ra một cái ngoạc kép, bên phải Hồng Khôn trên đầu cũng toát ra một cái ngoạc kép. Sau đó Hồng Khôn cùng Psyduck 10 phần đồng bộ mà nhìn về phía đối phương. Psyduck, ngươi có thể hay không không nếu như vậy tử nhìn ta? Hồng Khôn nhìn thẳng Psyduck biểu hiện trên mặt thời điểm, cảm giác chính mình chỉ số thông minh bắt đầu thẳng tắp hạ thấp. Một loại khóc không ra nước mắt tâm tình lại một lần xông lên đầu. Hoa, ầm ầm ầm oanh, sân thi đấu một nửa khác lục địa sân bãi. Tại Dương Ngự mở ra thủy trì sân bãi chốt mở, lúc này cũng chậm rãi hãm hạ xuống. Sau đó, bên phải thủy trì trong sân nước dần dần địa dũng phía bên trái biên hãm hạ xuống sân bãi. Đồng thời, sân thi đấu dự trữ nước thông qua đường ống cũng chảy vào đến trong ao. Rất nhanh, trước kia mở ra một nửa thủy trì sân bãi lớn nhỏ gia tăng gấp đôi. Ca nói nhiều ca nói nhiều ca lù. Ca nói nhiều ca lù. Magikarp quần rất nhanh theo thủy lưu sôi nổi đi đến bên kia. Slowpoke, cá ướp muối vương, cái này sân bãi hẳn là miễn cưỡng đầy đủ a. Vậy chúng ta liền bắt đầu rồi. Dương Ngự nắm chặt quyền trái, phóng ra chân phải đi về phía trước một bước. Nha lù, Slowpoke cũng cùng Dương Ngự đồng dạng, nắm chặt bên trái tay tay, phóng ra bên phải chân chân. Hoa, Psyduck mờ mịt ôm đầu. Hồng Khôn nhìn xem Psyduck biểu tình, đột nhiên đau lòng địa cũng muốn ôm đầu. Cá ướp muối vương, sử dụng chiêu thức sớp, giống, tại Hồng Khôn chừng có so với Psyduck còn muốn trong mắt to. Thủy trì sân bãi, bỗng nhiên địa hình thành một đạo nước tường. Hừng hực hừng hực. Sớp, đây không phải hệ Water chiêu thức Trung Phi thường khó học truyền thuyết cấp chiêu thức sao? Cá ướp muối vương hắn lúc nào học được? Ta ông tê, rr, ờ, y. Hồng Khôn vô ý thức địa hai tay ôm đầu mình. Kinh ngạc vô cùng địa nhìn trước mắt một màn. Hoa, Sai Đắc ở một bên nhảy dựng lên. Ca nói nhiều, ca nói nhiều, ca lù. Ca nói nhiều, ca lù. Dương Ngự lúc trước trong tưởng tượng một màn kia còn là xuất hiện. Thế nhưng, hiệu quả như thế nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, nếu như vậy có thể cho cá ướp muối vương mang đến vui vẻ. Hống hống hống giống. Vậy, hình ảnh thật đẹp thì như thế nào? Ca nói nhiều, ca nói nhiều, ca lù. Cá ướp muối vương tại sóng lớn phía trước happy địa nhanh chóng du động. Sau lưng sóng lớn, mấy cái hồng sắc Magikarp thật sự ở phía trên sử dụng surplus. Đầu sóng thượng cuồn cuộn Magikarp nhóm cũng không biết ý vị này là như thế nào. Chỉ là, chúng chưa từng có như vậy thoải mái surplus qua. Hống hống hống giống, cá ướp muối vương đương nhiên sẽ không quên chiếu cố một loại tiểu tiểu cá. Bất quá, này một cái tiểu tiểu ngư du động tốc độ, quả thực bất phàm, thậm chí mơ hồ có cùng cá ướp muối vương tốc độ sánh vai ý tứ. Hồ chít chít, chớts, hồ chít chít, chớts, có thể không nên quên. Tiểu tiểu cá lúc trước vẫn đang nghiên cứu trung tâm trong liền dám dùng taco đi trùng kích chắc. Chắn vật chứa, va chạm uy lực, cùng tốc độ 10 phần liên quan. Hướng vịt, chúng ta là tối đẹp trai. Ca nói nhiều, ca nói nhiều, ca lù. Magikarp nhóm tại đầu sóng thượng cảm thụ được sóng lớn cao vút. Đồng thời, tại đây cuồn cuộn sóng lớn, phảng phất có một loại bất khả tư nghị kêu gọi. Ca lù, cá ướp muối vương rất nhanh liền bơi tới bên cạnh cái ao. Thế nhưng là, dường như này vẫn là lần đầu tiên tại trong ao sớp. Kinh nghiệm vẫn không thể nào chân. Cá ướp muối vương đem tiểu tiểu cá bảo hộ ở bên cạnh. Rất nhanh, sau lưng đầu sóng cứ như vậy đánh lên. Đầu sóng thượng Magikarp nhóm vẻ mặt mộng bức địa tại đầu sóng nhìn mình cự ly bên cạnh cái ao. Thượng dừng lại, vương, càng ngày càng xa. Đại khái chúng dường như không có có ý thức đến. Trên mình một cỗ hãm không được xe trái pháp luật. Ba. Ba ba, ba, từng con một Magikarp theo sóng lớn sóng dư đụng vào sân thi đấu khán đài trước. Thậm chí va chạm còn rất có tiết tấu. Ca nói nhiều, ca lù. Ca lù, ca nói nhiều, ca nói nhiều, ca lù. Những cái này Magikarp nhóm cảm giác chính mình một chút xíu sự tình đều không có. Giống như là biển rộng biên bị sóng biển cọ rửa thượng bãi cát cá đồng dạng. Từng con một tại sân thi đấu trên đất bằng nhảy đáp lên. Hảo hảo chơi, lại đến một lần, ta có thể chơi thượng 3.000 khắp. 3.000 khắp cũng không đủ. Slowpoke sờ sờ đầu mình, sau đó vốn nghĩ cầm lấy chính mình mũ như cái sọt đồng dạng đi túi những cái kia Magikarp. Thế nhưng là dường như những cái này Magikarp cái đầu đều khá lớn. So với tiểu tiểu cá phần lớn. Vì vậy, ôm lấy tới một cái, thả lại trong ao, ôm lấy tới đệ nhị, thả lại trong ao, ôm lấy tới đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ, ca nói nhiều, ca lù. Những cái này Magikarp nhóm tại bên cạnh cái ao cảm kích nhìn xem giúp bọn hắn trở lại vương bên. Người Slowpoke dùng surplus để diễn tả mình lòng cảm kích. Hống hống hống, nha lù. Slowpoke ôm một cái cúi đầu xuống cá ướp muối vương. Rõ ràng còn có thể chơi như vậy. Hồng Khôn đầu một lần nhìn thấy như thế không thể tưởng tượng. Cảnh tượng, quá bất khả tư nghị. Hoa, Hồng Khôn bên cạnh đầu. Phát hiện mình cư nhiên ôm cái đầu. Quan trọng hơn là, cư nhiên cùng Sai Đắc cùng khoản động tác. A, Sai Đắc, ngươi vì cái gì vẫn luôn muốn ôm cái đầu a? Hoa, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân,